Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiếu Khanh gật đầu. Sau đó cùng Tô Mặc khiêng nữ nhân trên mặt đất. Không được động, các ngươi đã đụng vào nàng ta thì đừng hòng rời khỏi đây. Lý Đại Thụ gào lên. Thúc thúc, nương của bọn ta thực sự chưa chết. Tiểu sinh cầu xin ông ta, chết hay không C, H, E, T có gì khác nhau? Các ngươi thấy trong thôn có ai mắc bệnh này mà sống được không? Tiểu sinh, mau rời khỏi đây, trốn xa một chút. Lý Đại Thụ lại khuyên bảo huynh đệ chúng, nương của chúng ta có thể sống. Cha ta đi vay tiền rồi, nói là sẽ chữa bệnh cho nương của ta. Tiểu sinh có chút tức giận, gào lên với Lý Đại Thụ, tiểu sinh, thôi bỏ đi, đừng để cha ngươi tốn công vô ích, nhà các ngươi nghèo như vậy, ai chịu cho cha ngươi vay tiền, huống hồ, nếu người ta nghe nói nương của ngươi mắc bệnh này, đừng nói là cho vay tiền, chắc chắn ngay cả cửa cũng không cho vào, trực tiếp đuổi ra ngoài. Lý Đại Thụ vẫn không ngừng lải nhải, Tô Mặc nhìn ra, ông ta đang câu giờ. Chờ Lý Chính dẫn người đến. Cút, Tô Mặc vung tay ném một phi tiêu. Phi tiêu sượt qua tai Lý Đại Thụ bay đi. Lý Đại Thụ sợ hãi rụt cổ, ngã ngồi xuống đất, sợ đến mức suýt tè ra quần. Á, giết người rồi. Ông ta thấy phi tiêu cắm trên cây bên cạnh, sợ hãi kêu lên rồi đứng dậy chạy về thôn. Nhanh dẫn đường, chúng ta đưa nương các ngươi về nhà. Chúng ta có thể chữa bệnh cho bà ấy. Tô Mặc nói, ra hiệu cho hai hài tử dẫn đường. Hai hài tử ngạc nhiên mở to mắt. Thật sao? Các người là lang trung, có thể chữa bệnh cho nương chúng ta? Đương nhiên. Hai đứa chạy về trước chờ. Đun nước nóng, ta cần dùng. Tô Mặc cười nói, được, được, chúng ta đi ngay. Tiểu sinh lau nước mắt, dẫn đệ đệ lê dép chạy về nhà. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh nhìn nhau, hai người gật đầu, khiêng nữ nhân nhảy vào không gian của Tô Mặc. Vào không gian, họ khiêng nữ nhân nhanh chóng vào phòng thí nghiệm y tế của không gian. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh khử trùng toàn thân, bắt đầu lấy MRI xét nghiệm, kiểm tra toàn thân cho nữ nhân. Họ phải xác định bệnh tình của nữ nhân này trước, sau đó mới có thể kê đơn thuốc đúng bệnh. Kết quả kiểm tra nhanh chóng có, không phải bệnh sốt rét, mà là một loại nhiễm virus. Sư huynh, loại virus này không phổ biến, sao lại chỉ lây nhiễm đến thôn này? Thật kỳ lạ. Tô Mặc nhìn kết quả xét nghiệm, đầy dấu chấm hỏi. Con đường lây truyền của loại virus này rất đơn giản, đó là thức ăn và nước. Trần Thiếu Khanh rất bình tĩnh, hắn và Tô Mặc vừa phân tích tình hình bệnh, vừa phối thuốc. Tô Mặc cho nương của tiểu sinh uống thuốc, thấy bà ấy dần dần thở đều. Hai người dùng táng khiêng bà ấy ra khỏi không gian, đến sân nhà tiểu sinh. Tiểu sinh và tiểu thoản đã đun nước nóng xong, đang đứng ở cửa sân chờ họ. Thấy họ đến, hai đứa nhỏ nhảy lên đón. Nương, nương, hai đứa vừa gọi vừa khóc. Nương của tiểu sinh thực sự bị chúng đánh thức. Tiểu sinh, tiểu thoàn, nương của chúng cố gắng ngồi dậy, ôm hai hài tử vào lòng, cả nhà ôm chặt lấy nhau. Nương, lâu lắm rồi nương không tỉnh lại, mọi người đều nói nương C, H, E, T rồi. Con và ca ca không tin, nương, nương không chết, chúng con biết người không chết. Tiểu thoàn vừa nói vừa khóc. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh vừa đặt nương của chúng lên giường trong nhà. Bên ngoài bắt đầu ồn ào, nhanh chóng đóng cửa lại, không cho bất kỳ ai trong nhà này ra ngoài. Là giọng của Lý Chính. Cách chương.